Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 103. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, thế nhưng đối với rất nhiều người tới nói, tác dụng thật là không lớn. Có thể nữ tính cường giả cùng băng thuộc tính cường giả khá là cảm thấy hứng thú. Nhưng là muốn cân nhắc đến một thực tế vấn đề, đó chính là trong nạp giới thu gom, cửu sắc đan lôi đan dược, không phải là người nào đều có thể lấy ra tay, vì lẽ đó ở Bảo Sơn lão nhân nói xong sau, đại điện rơi vào một mảnh trong trầm mặc. Có điều Huyền Không Tử ba người tới đây mục đích chính là mua lại băng liên tử, dùng để luyện chế cửu phẩm bảo đan. Vì lẽ đó Huyền Không Tử lấy ra một viên đan dược ném cho Bảo Sơn lão nhân. Mà ở Bảo Sơn lão nhân tiếp nhận bình ngọc thời gian, ngắm nhìn bốn phía, đầy mặt mỉm cười nói, còn có người muốn trao đổi sao? Một quyển băng thuộc tính thiên giai công pháp cùng một quyển tương ứng đấu kỹ thiên giai. Đang lúc này, có một đạo âm thanh truyền đến. Cổ Hà theo âm thanh nhìn sang, ngạc nhiên phát hiện lên tiếng lại là vị kia mua giao dịch hội cái thứ nhất item nữ tính cường giả. Thấy nàng báo giá, Cổ Hà nhíu mày, tuy rằng này ba viên băng liên tử chủ yếu là Huyền Không Tử ba người bọn họ cần. Thế nhưng khi bọn họ ba người dùng băng liên tử hạt sen đan dược thời gian, bởi cần mượn hắn dị hỏa, nhất định sẽ xin mời Cổ Hà trình diện. Vậy hắn liền có thể học tập ba người thuật chế thuốc. Còn nếu là ở thu thập dược liệu bước đi này liền chưa hoàn thành, vậy đối với hắn học tập đại kế không thể nghi ngờ là một đả kích thật lớn. Có điều Cổ Hà tin tưởng, quang bàn về tài lực mà nói, nhất định là làm đan tháp bá chủ Huyền Không Tử khá mạnh. Lại nói, luyện chế cửu phẩm bảo đan là tam cự đầu cùng nhau là, nếu là Huyền Không Tử không sánh được, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng sẽ không nhìn, mà làm mấy thập niên đan tháp bá chủ, ba người kho tàng gộp lại dù cho một loại đấu thánh cũng không sánh được. Chớ đừng nói chi là một còn chưa tới bán thánh nữ tính cường giả. Huyền Không Tử cùng ngồi ở bên cạnh Thiên Lôi Tử, Huyền Y liếc mắt nhìn nhau. Từ trong nạp giới lại lấy ra một cái bình ngọc ném cho Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân tiếp nhận bình ngọc, chỉ là đẩy ra một điểm nắp bình, liền cười con mắt đều híp thành một cái khe. Nói, vị bằng hữu này ra hai viên cửu sắc đan lôi đan dược, còn có tiếp tục ra giá sao? Đến nơi này, Bảo Sơn lão nhân cũng cho rằng đây là cuối cùng giá cả. Vì lẽ đó chỉ là theo lệ hỏi một chút, mắt thấy Huyền Không Tử một lời không hợp liền móc ra cửu sắc đan lôi đan dược. Không nói những người khác, dù cho làm bên cạnh hắn Cổ Hà, cũng là dọa một cái. Thiên giai công pháp cùng đồng bộ đấu kỹ thiên giai tuy rằng quý giá, nhưng nhiều lắm so với cửu sắc đan lôi đan dược quý giá một chút. Huyền Không Tử dù cho chỉ là lấy ra một viên thất sắc đan lôi đan dược, hai viên đan dược tổng thể giá trị cũng phải so với thiên giai công pháp cùng đấu kỹ quý giá. Nhưng cũng lấy ra hai viên cửu sắc đan lôi đan dược. Lắc đầu một cái, Cổ Hà ở trong lòng nhổ nước bọt, Huyền Không Tử có chút phá sản. Quả nhiên, cái kia nữ tính cường giả không có tăng giá nữa. Ba viên băng liên tử bị Huyền Không Tử lấy hai viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược trao đổi hạ xuống, nếu như có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, cho dù là một viên, cũng đầy đủ về bổn, vốn, dù cho toàn bộ thất bại, cũng là một lần luyện chế cửu phẩm đan dược kinh nghiệm. Vì lẽ đó lần giao dịch này, đối với song phương tới nói, cũng không tính thất bại. Giao dịch hoàn thành, Bảo Sơn lão nhân đem vật cầm trong tay item phất tay đưa cho từng người chủ nhân. Liền lấy ra một quyển xem ra khá là cổ điển quyển sách. Hít sâu một hơi, tựa hồ muốn phun ra chôn giấu ở trong lòng tâm tình. Đây là chúng ta lần này không gian giao dịch hội kiện món đồ cuối cùng. là một quyền cửu phẩm bảo đan hoàn chỉnh phương thuốc. Cửu phẩm bảo đan quý giá cũng không cần ta nói đi. So với chư vị đều rõ ràng, mà này cuốn phương thuốc chủ nhân hy vọng có thể đổi một quyển thiên giai trung cấp hỏa thuộc tính công pháp hoặc ngang nhau giá trị đan dược. Trải qua chúng ta Tam Tông phán định, phương thuốc giá trị đầy đủ. Ở Bảo Sơn lão nhân phun ra trong tay hắn cầm chính là cửu phẩm bảo đan phương thuốc thời gian. Toàn bộ đại điện đều hơi ồ lên. Những này đứng trung châu đỉnh điểm cường giả rất nhiều cũng không cố dáng vẻ đứng lên. Thậm chí có chút âm thanh đều quên che giấu. Cửu phẩm bảo đan, này trong truyền thuyết đan dược, thật tồn tại, thực sự là không uổng chuyến này. Tiếng chất vấn, tiếng cảm thán, tiếng ồn ào, để đại điện đều có chút âm thanh có vẻ ầm ĩ. Yên lặng, mắt thấy đại điện càng ngày càng loạn. Bảo Sơn lão nhân không lo được duy trì người hiền lành hình tượng, gầm lên một tiếng, đem đại điện đều chấn động ong ong kêu vang. Mắt thấy chủ sự Phương Sinh tức giận, tuy rằng rất nhiều người cũng không sợ Bảo Sơn lão nhân, nhưng vẫn là đến cho hắn một bộ mặt. Không phải vậy lần sau không gian giao dịch hội nếu không phải mời bọn họ, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái phiền phức chuyện. Vì lẽ đó ở Bảo Sơn lão nhân âm thanh hạ xuống, đại điện dần dần yên tĩnh lại. Chư vị, kính xin tin tưởng chúng ta Tam Tông hơn trăm năm tín dự. Này quyển chín phẩm bảo đan phương thuốc trải qua chúng ta giám định, xác thực chân thực có thể tin. Nếu là chư vị ở mua xong sau khi xác định hắn là đồ giả, tác phẩm dởm, cứ đến nơi này, chúng ta sẽ nguyên dạng bồi thường. Thấy đại điện yên tĩnh lại, Bảo Sơn lão nhân trịnh trọng nói, vừa tiếng nghị luận, nghi vấn Tam Tông mặc dù là số ít, nhưng Bảo Sơn lão nhân làm Tam Tông đẩy ra người đại diện, đương nhiên sẽ không bỏ mặc, mà lại nói bất định đây là một để Tam Tông danh tiếng tiến thêm một bước thời cơ. Cho nên đối với những kia nghi vấn tiếng, Bảo Sơn lão nhân quyết định muốn nghiêm túc đối phó. Bên trong cung điện đại đa số người đối với Bảo Sơn lão nhân thái độ này đều là hài lòng. Dù cho một ít vốn là đối với hắn gầm lên mà có chút bất mãn người, đều bởi vì hắn lời nói này mà đối với hắn ấn tượng có điều đổi mới. Cảm thấy hắn là cái thực tế người. Từ hắn vị trí tông môn chủ trì không gian giao dịch hội là một lại chính xác có điều quyết định. Có thêm ta cũng không nhiều nói. Căn cứ phương thuốc ghi chép, luyện chế ra tới cửu phẩm bảo đan tác dụng chính là triệt để thuần hóa một lần người dùng đấu khí. Không chỉ có rất lớn tỷ lệ đột phá cảnh giới trước mắt, còn có thể đem đấu khí cùng linh hồn bước đầu kết hợp lại, chân chính nắm giữ một thân thực lực. Đối với sau đó cảnh giới đột phá có rất đại, thật là tốt nơi. Hiện tại xin mời các vị ra giá đi. Bảo Sơn lão nhân thấy đỡ thì thôi, trực tiếp đem người ở tại chàng quan tâm nhất đan dược hiệu quả nói ra. Mọi người đều biết, tu luyện trên đường, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bởi vì dùng đan dược hoặc chỉ vì cái trước mắt mà dẫn đến tự thân cũng không thể tinh chuẩn nắm giữ chính mình mỗi một tia đấu khí. Điều này cũng dẫn đến đang đột phá thời gian, không thể tập trung tất cả sức mạnh đột phá, làm cho mặt sau lên cấp càng ngày càng khó, cho đến tu vi dừng lại, cũng chính là người thường nói tiềm lực đã hết. Có thể nói, viên thuốc này bằng hậu thiên làm cho người ta tăng cường thiên phú. Quý giá trình độ so với Dương Linh Tương còn muốn quý giá. Ở Bảo Sơn lão nhân nói ra báo giá này thời khắc này, đại điện bên trong nhất thời bắt đầu mơ hồ sôi trào lên. Rất nhiều khó gặp item bắt đầu bị những cường giả này lấy ra. Một quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ. Thiên giai trung cấp đấu kỹ tính là gì? Ta ra một quyển thiên giai trung cấp công pháp, một cây vạn năm huyền linh đằng cùng một quyển thiên giai công pháp, hai viên kinh nghiệm cửu sắc đan lôi đan dược. Mắt thấy cửu phẩm bảo đan phương thuốc xuất hiện, Huyền không tử không lo được rụt rè, cũng bắt đầu kết cục báo giá. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cung điện càng ngày càng náo nhiệt. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.